Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, Trích Tinh Cung Chủ Kịch Biến, Bạch, Tử Lân Ma Quân khống chế Thụy Khê Trưởng Lão, đã ở một đoàn huyết quang bao phủ xuống, nhanh chóng đi, tốc độ nhanh đến cực điểm, làm sao có thể để cho ngươi cái này ma đào tổ. Lộc Vũ cầm trong tay vương kiếm, thần tốc truy kích đi, trong ánh mắt của hắn hàn quang vô cùng kiên định, đã làm cho hắn gặp ma, vậy hắn liền không đồng ý hứa ma sống sót. Băng Kỳ Lân vác Lạc Khinh Tuyền, cũng ở bên cạnh theo sát mà, ở nơi này chi về sau, là một bọn người sóng chiều động, đoàn người đã triệt để náo động, tất cả mọi người theo Lộc Vũ, ở phía sau chạy như điên. Trong này còn bao gồm Thiên Tuyệt Cung mấy vị trưởng lão. Mắt của bọn hắn thần rung động, nội tâm của bọn hắn kịch liệt. Ngày A, nguyên lai Thiên Tuyệt Cung Thụy Khê trưởng lão sớm đã bị ma tộc cho đoạt nhà. Lần này huyện thần tinh đàn quần hùng hội tụ, chúng ta lại đều là chịu đến ma tộc thúc đẩy. Hoàn hảo Lộc Vũ kịp thời phát hiện. Mọi người ngơ ngác nói đến đây vài lời, chỉ biết là theo Lộc Vũ điên cuồng đuổi theo Thụy Khê trưởng lão. Thế nhưng đầu lại đều là một mảnh khoảng không bạch, trong đầu ông thà một mảnh, căn bản cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Ma tộc, truyền thuyết này chung mới tồn tại đáng sợ đồ đạc, cứ như vậy xuất hiện ở bên người. Lộc Vũ điên cuồng truy kích một hồi. Hắn mặc dù không có Băng Kỳ Lân tới điều khiển ngồi, vậy do cùng với chính mình Long Đằng Quyết thân pháp, tốc độ cũng có thể rất nhanh. Thụy Khê trưởng lão thân thể tuy là một mạch hóa thành một đoàn huyết quang ở chợt hiện, thế nhưng Thụy Khê trưởng lão thi triển huyết bạo bí thuật, thiêu đốt thân thể của chính mình cuối cùng cũng có phần cuối. Chạy nhanh đến phía sau, Thụy Khê trưởng lão xu hướng suy tàn liền dần dần hiển hiện ra. Hơn nữa Thụy Khê trưởng lão tự bạo một cánh tay, tuy là cái xác biết đi, hắn không cảm giác được cái gì đau đớn. Thế nhưng dù sao thân thể sinh mệnh lực đang chảy mất, càng là đến phía sau, thân thể thì càng khó mà chống đỡ được. Tử Lân Ma Quân, ngươi không trốn khỏi. Lộc Vũ lớn tiếng quát lên, thanh âm của hắn giống như là truy hồn. Hắn vương kiếm đã giơ lên, dựa theo hắn tính ra, chỉ cần truy kích nữa cái thời gian mấy hơi là có thể truy trên lên Thụy Khê trưởng lão rồi. Nhưng vừa lúc đó chỉ thấy phía trước có đại chiến. Cái này một trận đại chiến có thể nói là toàn bộ huyện thần tinh đàn chung kịch liệt nhất. Bởi vì là Thiên Tuyệt Cung chủ lực cùng Thánh Tinh Cung cao thủ tại đại chiến. Thiên Tuyệt Cung có ba thập nhị trưởng lão, ngoại trừ phía trước Thụy Khê trưởng lão chờ thập nhị trưởng lão, còn dư lại 20 trưởng lão toàn bộ ở chỗ này. Hơn 1000 đệ tử ở Trích Tinh Cung chủ dẫn dắt xuống triển khai trận pháp ngàn vạn lần, thế tiến công nhảy khoảng không lên, uy hiếp bốn phương tám hướng. Thánh Tinh Cung bên này, Đồng Lạc Vũ cái này đại thành nhân vương cũng xuất lĩnh hết thảy sư huynh đệ triển khai phản kích. Ầm ầm ầm ầm, nơi này đại chấn động, đem chung quanh tinh không hải nổ ra một cái lại một cái đáng sợ hố sâu cùng vòng xoáy lớn. Thiên Tuyệt Cung cùng Thánh Tinh Cung cao thủ uy thế há là còn lại môn phái có thể so, càng không cần phải nói Trích Tinh Cung chủ cùng Đồng Lạc Vũ hai cái này đại thành nhân vương liền ở phụ cận đây, sinh trưởng một viên sáng chói tinh vân tinh thể vương, nơi đây còn có một viên tinh vân tinh thể vương. Sự tình rất hiển nhiên, Thiên Tuyệt Cung cùng Thánh Tinh Cung hai phe chính là vì cái này một viên tinh vân tinh thể vương mà đại chiến. Tinh vân tinh thể vương năng lượng không phải phàm, chính là huyện thần tinh đàn trung hiếm có bảo bối. Hai phe đương nhiên cũng không muốn nhường đường. Cung chủ, nhanh cho ta ngăn lại Lộc Vũ. Thụy Khê trưởng lão chứng kiến Thiên Tuyệt cung người, trong ánh mắt tức thì là tỏa ánh sáng. A, Thụy Khê trưởng lão bị thương. Bất chi bất giác, Thiên Tuyệt cung cùng Thánh Tinh cung đại chiến đều tạm thời đình chỉ. Thiên Tuyệt cung mọi người thấy Thụy Khê trưởng lão cái này hình dáng thê thảm, đều là cảm thấy khó có thể tin. Thụy Khê trưởng lão chính là đường đường nhân vương, cư nhiên ở Lộc Vũ truy sát xuống trở thành bộ dáng này. Bảo hộ Thụy Khê trưởng lão, Thiên Tuyệt cung nhân lập tức điều chỉnh chiến lược, đều qua đây trùng kích Lộc Vũ. Mà Trích Tinh cung chủ càng là trực tiếp nghênh hướng Thụy Khê trưởng lão. Lộc Vũ, ngươi dám tổn thương Thụy Khê trưởng lão, bản tọa nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Trích Tinh cung chủ không gì sánh được bạo liệt la hét lấy. Hắn chi phẫn nộ, tựa hồ có thể phần thiên độc địa. Thụy Khê trưởng lão là bọn họ Thiên Tuyệt cung nhất đức cao vọng trọng trưởng lão, há có thể dung Lộc Vũ như vậy thương tổn. Hắn coi như là dùng hết tất cả, cũng phải vì Thụy Khê trưởng lão báo thù trở về. Lộc Vũ lớn tiếng kêu to: Trích Tinh cung chủ, ngươi thằng ngu này, mau tránh ra, Thụy Khê trưởng lão muốn đoạt xá ngươi. Đoạt xá ta? Hừ, Lộc Vũ ngươi chết đã đến nơi, còn dám hồ ngôn loạn ngữ. Trích Tinh cung chủ hướng về phía Lộc Vũ nộ quát. Uống, hắn đạo hướng Thụy Khê trưởng lão nghênh đón, kéo lại Thụy Khê trưởng lão một tay. Thụy Khê trưởng lão, ta tới chữa thương cho ngươi. Trích Tinh cung chủ nhìn Thụy Khê trưởng lão một cái khác tàn cánh tay là đau lòng không thôi. Thế nhưng hắn bỗng nhiên cảm giác được Thụy Khê trưởng lão nhãn thần có chút cổ quái. Cái kia trong mi tâm tựa hồ thiêu đốt cái gì tà khí, chính là đồ đạc. Cung chủ, ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Thụy Khê trưởng lão không chờ Trích Tinh cung chủ phản ứng kịp, giống như là trọng thương chống đỡ hết nổi bộ dạng, trực tiếp ngã vào ở Trích Tinh cung chủ bả vai lên. Thụy Khê trưởng lão, ngươi không sao chứ? Trích Tinh cung chủ còn muốn nói gì nữa, bỗng nhiên cảm giác mi tâm của mình đau xót, tựa hồ bị châm trượt đâm một cái, lập tức có tiên huyết tràn ra. Ở khoảng cách gần như vậy tình huống xuống, hơn nữa là Trích Tinh cung chủ không có bất kỳ phòng bị, Thụy Khê trưởng lão dễ như trở bàn tay dùng bí thuật tiếp xúc phá Trích Tinh cung chủ mi tâm. Tử Lân ma quân linh hồn hóa thành một đoàn huyết khí hắc quang, giống như là một cái linh trùng một dạng, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, dũng mãnh vào đến rồi Trích Tinh cung chủ trong mi tâm. Chậm một bước, Lộc Vũ lắc đầu, Trích Tinh cung chủ không nghe khuyến cáo của hắn, bây giờ còn muốn thoát thân, đã tuyệt đối không thể. Tử Lân ma quân thuận lợi hoàn thành một vòng mới đoạt xá, Thụy Khê trưởng lão thân thể vô thanh vô tức ngược lại xuống, mà Trích Tinh cung chủ trong mi tâm nhiều hơn một điểm huyết quang, mi tâm ở di hợp, mới dung hợp bắt đầu. Trong chớp nhoáng này, Trích Tinh cung chủ cả người đều biến được không giống nhau. Trích Tinh cung chủ trong ánh mắt lóe ra chưa bao giờ có quỷ dị quang mang, khóe miệng bắp thịt hơi hơi nhếch lên, nhìn như đang cười, nhưng là lại nhường cảm nhận được một loại rợn cả tóc gáy mùi vị. Lộc Vũ, chúng ta Thụy Khê trưởng lão nguyên nhân ngươi mà chết, ngươi nói chúng ta Thiên Tuyệt cung hẳn là đem ngươi thế nào? Trích Tinh cung chủ vô cùng âm lãnh nói. Lúc này, Thiên Tuyệt cung người đã là đem Lộc Vũ cho bao bọc vây quanh, liền chờ Trích Tinh cung chủ một tiếng lệnh xuống, có thể động thủ. Cái này đối với Lộc Vũ mà nói, tựa hồ là tình thế chắc chắn phải chết. Chu vi tới rồi xem náo nhiệt vũ giả, đều là Lộc Vũ ngược lại hấp một luồng lương khí. Lộc Vũ cũng là không hề sợ hãi, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Trích Tinh cung chủ, nói ra: Tử Lân Ma Quân, bớt ở chỗ này làm bộ làm tịch, Trích Tinh cung chủ đã chết, hiện tại bất quá là ngươi cái này ma đã khống chế Trích Tinh cung chủ thân thể mà thôi. Thanh âm của hắn băng lạnh không mang theo một tia cảm tình, một chữ một bữa nói ra: Các ngươi ma đều phải chết. Lộc Vũ lời này vừa nói ra, toàn trường đều là rung động. A, ma, từng đôi con mắt đồng loạt nhìn về phía Trích Tinh cung chủ. Mọi người nhãn chung đều hiện lên một nghi hoặc, tự liền Thiên Tuyệt cung nhân cũng đều cảm giác có gì đó không đúng lắm. Hết chương.